Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 101, điên không điên. Tính đến Sở Dương Thành, Ngọc Hoàng các tổng cộng có 3 vị luyện hư cảnh tu sĩ. Trong đó Đông Phương Minh cùng Sở Dương Thành đều thuộc Hoàng Đình một mạch. Cũng là Ngọc Hoàng các bản núi, tu sĩ, là Tùng Tuyết Đạo Nhân Đồ Tử Đồ Tôn. Mà Khổng Dương Thanh lại không phải Ngọc Hoàng các xuất thân, thậm chí không phải chính nhất xuất thân. Hắn đến từ Hoa Vân Quán Hỏa Tâm Động, là Hoa Vân Quán Hạ Hầu Đại Trưởng Lão Sư Thúc. Dựa theo đạo môn quy củ, thân lực quán các tu sĩ, nếu như thụ lục thời điểm cần thiết tín lực quá lớn, bản núi gánh vác có chỗ khó khăn, có thể hướng cao hơn một cấp tu hành sơn môn xin thụ lục. Hơn 20 năm trước, Khổng Dương Thanh vào luyện hư cảnh, thụ chân nhân lục chức cần thiết tín lực trị giá là 36 triệu khuê. Lấy Hoa Vân Quán phân phối đến tín lực giá trị, quả thực là có chút khó khăn. Thế là liền khẩn cầu Ngọc Hoàng Các. Thế là, khoản này tín lực giá trị liền do Ngọc Hoàng Các bỏ ra. Mà Khổng Dương Thanh cũng tự nhiên là treo Ngọc Hoàng Các trưởng lão chi vị. Ở chỗ này tu hành, cũng may thiên hạ đạo môn đại đồng, không có nhiều như vậy thiên kiến bè phái, nếu không chỉ là một vị luyện hư cảnh tu sĩ thuộc về. Chỉ sợ cũng đủ Ngọc Hoàng Các cùng Hoa Vân Quán cãi cọ mấy năm. Triệu Nhiên đến Ngọc Hoàng Các mấy lần, cũng không biết Khổng Dương Thanh tồn tại, thẳng đến năm ngoái tháng giêng, mới từ trong sư môn biết được. Nguyên lai tại Ngọc Hoàng các bên trong có nhân vật như vậy. Bởi vậy tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn vừa rồi liền muốn đụng lên đi chào hỏi. Làm sao Khổng Dương Thanh một mực tại nói chuyện với Long Dương Tử. Giờ phút này gặp hắn chủ động hướng mình ngoắc. Chắc là rảnh rỗi. Thế là vội vàng đuổi đến đi lên. Gặp qua sư tổ. Triệu Nhiên đi lên liền hành đại lễ. Hắn xưng hô Hạ Hầu Đại Trưởng Lão làm sư bá. Khổng Dương Thanh là Hạ Hầu Đại Trưởng Lão Sư Thúc. Đương nhiên cũng có thể xưng một tiếng. Sư Tổ, cái nào xưng hô tối hiển thân cận liền dùng cái nào. Xưng hô, đây là Triệu Nhiên thói quen. Khổng Dương Thanh vui vẻ đem hắn kéo đến một bên. Trên dưới dò xét một phen. Cười nói. Sớm nghe nói Hoa Vân Sơn ra một cái có thể đảm nhiệm sự tình hậu bối con cháu. Hôm nay xem như gặp được, ta và ngươi Lư Sư Tổ là bạn tri kỷ, ngươi gọi ta một tiếng Sư Tổ cũng là nên. Khổng Dương Thanh nói Lư Sư Tổ, liền là Giang Đằng Hạc Sư Phụ, đã qua đời lâu quan phái đời trước luyện sư Lư Vân Kỳ. Cái tầng quan hệ này nói ra. Liền càng lộ vẻ thân cận mấy phần. Liền nghe Khổng Dương Thanh nói. Lâu quan một mạch 600 năm trước từng là ta đạo môn trụ cột một trong. Tại Phật đạo đại tranh thời điểm lấy hết toàn lực. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cả nhà tu sĩ cực kỳ oanh liệt. Về sau ta đạo môn chiếm cứ Trung Nguyên. Tại Lư Sơn tọa luận, cùng chia thiên hạ. Ngay lúc đó lâu quan một mạch đã nhân khẩu đơn bạc. Muốn theo một phủ chi địa mà không thể được. Nói đến, ta đạo môn tiền bối trên một điểm này sắp xếp là có sai lầm công bằng. Triệu Nhiên không dám nhận miệng. Chậm đợi Khổng Dương Thanh đoạn dưới. Ngoặc kép, cùng lâu quan một mạch tương tự. Còn có ta Hỏa Tâm Động, Ly Sơn Tông, Thất Xảo Lâm, Vân Lam Cương các loại. Lúc ấy tổng cộng có 18 chi, đều gom lại Hoa Vân Sơn, phóng nhãn thiên hạ, lại có cái nào quán các như ta Hoa Vân Quán bình thường. Lấy một phủ chi địa mà tụ tập nhiều như vậy tông phái, gần như không tồn tại. Khổng Dương Thanh phát vài câu bực tức, một lần nữa lại đem chủ đề giật trở về. Ha ha, vừa nhắc tới Lô Sư Huynh, vừa nhắc tới các ngươi lâu quan. Ta cái này trong lòng liền rất là thay các ngươi bất bình. Bất quá chuyện phiếm mà thôi. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tóm lại, nhìn thấy lâu quan có thể ra ngươi như thế một cái tài giỏi đệ tử. ta là thay Lô sư huynh, thay Giang sư điệt cao hứng, thật tốt tu hành, thật tốt làm việc, tương lai lâu quan phát dương quang đại, liền chỉ vào các ngươi đời này đệ tử. Triệu Nhiên nói, đa tạ sư tổ lo lắng, đệ tử nhất định không cô phụ sư tổ kỳ vọng, là lâu quan trấn hưng mà cố gắng. Khổng Dương Thanh nhẹ gật đầu, tốt, hôm nay nhiều người, mọi việc cũng tạp, bận bịu qua gần, liền nhiều đến Hỗn Nguyên Đỉnh tìm ta trò chuyện, có gì cần khẩn cầu, cũng không cần có điều cố kỵ, cứ mở miệng, ta ngay tại Hỗn Mây Đỉnh thứ hai phong, rất dễ tìm. Vâng, đệ tử không thiếu được tới quấy sư tổ. Vậy là tốt rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Chính suy nghĩ Khổng Dương Thanh lời nói này, thình lình bị người một bàn tay quay trên bờ vai. Quay đầu nhìn lại, lại là phía ngoài đoàn người một góc nào đó chỗ. Đông Phương Lễ xông mình ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Triệu Nhiên thấy không có người chú ý mình, liền dịch bước đi tới. Lễ sư huynh, ngươi đây là cần gì chứ? Vì sao không đi qua cùng mọi người gặp mặt? Nhất định phải trốn ở chỗ này? Đông Phương Lễ cười cười, nói, người nơi đâu quá nhiều, không quá quen thuộc, ta vẫn là càng ưa thích thanh tịnh một chút. Triệu Nhiên nói, Lễ sư huynh, ta một năm này, Đông Phương Lễ nói, trước mặt không cần nói, ta đều biết, ngươi liền nói một chút phía sau. Phía sau, Ngô, liền nói một chút huyền từ lão hòa thượng hồng thể, Trương chân nhân là định xử lý như thế nào? Lễ sư huynh, năm ngoái tại lớn nhỏ Kim Xuyên thời điểm, có phải hay không là ngươi liền đã biết tất cả rồi? Hoặc là nói, lần này bố trí mai phục, Lễ sư huynh cũng là trọng yếu người tham dự. Cái này ngươi đừng hỏi nữa, ngươi liền nói một chút hồng thể ở đâu? Tại ta chỗ này, vậy liền quá tốt rồi. Trương chân nhân nói thế nào? Trương chân nhân nói, để cho ta tìm cơ hội cho Phật môn đưa trở về. Như huyền từ đại sư như vậy cao nhân, ta đạo môn nên lễ kính có thêm mới đúng. Đông Phương Lễ thoáng có chút hưng phấn, cực kỳ tốt, trả lại hồng thể thời cơ, cần thật tốt châm trước. Đến lúc đó nếu như Trương chân nhân có phân phó, ngươi chỉ cần báo trước ta một tiếng. Nếu là Trương chân nhân không có phân phó, ngươi liền nghe ta tin. Lúc nào thời cơ phù hợp, ta sẽ nói cho ngươi. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói. Biết, Đông Phương Lễ lại nói. Đúng rồi, còn có chuyện, muốn cùng ngươi nói một lời, là liên quan tới cảnh trí ma. Vấn đề này Triệu Nhiên tương đối cảm thấy hứng thú. Thế là vội hỏi, xử lý như thế nào? Đông Phương Lễ nói, trong các trước cha là hắn như thế nào có được bức kia mặt quạt. Liền là ngươi cùng Nhu An quận chúa hợp vẽ bức kia. Triệu Nhiên lắc đầu, cái này sợ là cha cũng không được gì. Bức kia mặt quạt năm đó là tại Kim Ba hội sở bán đấu giá ra. Bình thường đường tát, trằn trọc mấy lần liền có thể tới tay. Đông Phương Lễ gật đầu, hoàn toàn chính xác, không có điều tra ra. Mặt quạt là cảnh trí ma từ binh bộ viên ngoại lang Hoắc Thao nơi đó có được. Hoắc Thao là từ một vị Tây vực hành thương chỗ mua hàng. Triệu Nhiên hỏi, còn có cái khác manh mối sao? Đông Phương Lễ nói, liền trước mắt nắm giữ tình huống đến xem. Muốn chỉ chứng cảnh trí ma cùng Tây Hạ cấu kết một chuyện sợ là không có kết quả gì. Triệu Nhiên nhíu nhíu mày, có lẽ có đâu, chúng ta tam thanh các cũng không thể theo quy củ tới đi. Đông Phương Lễ nói, Quý Châu Sùng Đức Quán hỏi tới, trong các cũng không tốt làm được quá mức, chỉ nói là hắn dính líu điều tra cực kỳ tình báo quan trọng. Trước mắt không thể thả người, đã đem hắn nhốt tại Lư Sơn hơn nửa năm, Triệu Nhiên cảm thấy thất vọng, lại hỏi, vậy hắn đến cùng có hay không điên? Đông Phương Lễ nói, đây chính là ta tới muốn hỏi ngươi. Hỏi ta, nếu như xác nhận hắn điên rồi, như vậy một cái nắm giữ trọng yếu tình báo tên điên, hiển nhiên không thể để cho hắn tùy ý xuống núi, đương nhiên cũng không thể lấy tên này phán hắn kích động thập phương tùng lâm cùng quán các mâu thuẫn tội danh. Nếu như hắn không điên, đó chính là có khác giáp tâm. Không sai, nhưng cần chứng cứ, sự tình phía sau liền sẽ cực kỳ phức tạp. Sùng Đức Quán một mực tại hỏi thăm tình tiết vụ án tiến triển. Bọn hắn thậm chí phái một cái kim đan pháp sư đến Lư Sơn, chuyên môn nhìn ta chằm chằm tam thanh các thẩm vấn. Bởi vậy, Trác trưởng lão hỏi ngươi, Cảnh Chí Ma đến cùng điên không điên? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục